Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Đào Thoát, chương 77, bốn cái yêu tinh thủ vệ vốn chính là tuần tra thường lệ. Lại không nghĩ rằng thật sự trà trộn vào tới ngươi. Một người cầm đầu đầu sư tử thân người yêu tinh nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau hắn một cái toàn thân ngân sắc yêu tinh đột nhiên hóa thành chất lỏng. Giống như là một đạo thủy ngân thể lưu, cấp tốc tiếp cận hai người chỗ kia nơi hẻo lánh. Hắc Sơn Đại Vương oán hận chừng cái kia Hùng Hải Tử một chút. Hùng Hải Tử đối hắn làm một cái mặt quỷ, một mặt không quan tâm bộ dáng. Liệu định bọn hắn không dám đối với hắn thế nào? Hắc Sơn Đại Vương, thật đúng là không có cách nào đối với hắn thế nào. Không thể giết không thể đánh, chỉ có thể đem hắn trói lại, thả trong góc, sau đó ở trong miệng nhét cái trước trái cây. Thủy ngân rất nhanh lan tràn đến hai người bọn họ vị trí. Sau đó đột nhiên vọt lên, hóa thành một cái toàn thân ngân sắc yêu tinh thủ vệ. Cầm trong tay tế kiếm, vượt qua trước mặt Hắc Sơn Đại Vương. Thẳng đến lấy đằng sau Úc Vãn Vãn mà đi, Úc Vãn Vãn con ngươi co rụt lại, trong tay nắm vuốt hư hóa đã thả ra, tế kiếm xuyên thấu nàng hư hóa thân thể, sau đó yêu tinh bị nàng một cái tuyệt vọng tù lung định tại trong giữa không trung. Sư tử thủ vệ chạy tới, quạt hương bồ chân to trên mặt đất dẫm mạnh chính là chấn động. Hai tay giơ lên cao cao, liền muốn rơi xuống. Hắc Sơn Đại Vương từ trong ba lô lấy ra một mặt tinh xảo thuẫn tròn nhỏ. Tại sư tử thủ vệ nắm đấm rơi xuống khiên tròn đi lên trong nháy mắt bên cạnh trượt. Tan mất hơn phân nửa lực đạo, bất quá vẫn là bị chấn rơi không ít máu. Úc Vãn Vãn tay mắt lanh lẹ quét một cái đơn thể trị liệu. Một cây lục sắc dây leo lăng không quất tới. Hắc Sơn Đại Vương không có nhàn hạ đi để ý tới. Úc Vãn Vãn chỉ có thể ở trên người hắn tăng thêm một tầng thuẫn. Thuẫn ứng thanh mà nát, sau đó bộp một tiếng, Hắc Sơn Đại Vương trên mặt bị rút ra một cái dấu đỏ. Hắc Sơn Đại Vương, ta tức giận, không biết đánh người không đánh mặt sao? Úc Vãn Vãn trừng mắt nhìn, không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, luôn cảm thấy Hắc Sơn Đại Vương khí chất trở nên không đồng dạng đâu. Hắn tại một lần tháo bỏ xuống sư tử thủ vệ cường độ. Sau đó thuận lực đạo của hắn nghiêng về phía trước, một cái tấm thuẫn đụng phải lồng ngực của hắn, phát động kỹ năng, sau đó cúi đầu xuống, né tránh đạo thứ hai dây leo quất kích, Úc Vãn Vãn tay mắt lanh lẹ tại dây leo vì co lại lúc trở về. Ném đi một cái hắc ám yêu trên lửa đi, yêu lửa chạm đến đồ vật liền sẽ lan tràn. Nhất là thực vật, yêu lửa cấp tốc thuận dây leo lan tràn đến trên người của nó. Dây leo bỗng nhiên co rụt lại, còn sót lại một cái kia yêu tinh lúc này mới không chút hoang mang rút đao ra. Một đao chém đứt nó dây leo, Úc Vãn Vãn cái này mới phát giác nguyên tới đây còn có một người. Nguyên bản nàng vẫn luôn không có phát hiện, Úc Vãn Vãn nhíu mày, đánh giá cái kia còn thừa yêu tinh. Toàn thân nó bao phủ một tầng sương mù màu đen, dáng người dài nhỏ, đại khái có thể nhìn ra rất cao rất gầy, mặt ẩn tàng ở trong sương mù, bên hông mang theo một cái vỏ đao, tay vịn tại trên chuôi đao, duy nhất có thể trông thấy chính là trên ngón tay của hắn mặt mang theo một cái cực đại chiếc nhẫn, phía trên khảm nạm lấy to lớn bảo thạch, cùng cả người hắn khí chất hoàn toàn không hài hòa. Sương mù, ngươi vì sao không xuất thủ? Thủy ngân yêu tinh tránh thoát trói buộc, dùng sắc nhọn tiếng nói gào một câu, chấn động đến Úc Vãn Vãn lỗ tai đều đau. Ta chỉ là nghe nói có một đám ma giới tiểu tặc tại thiên không chi thành giết rớt một cái độc giác thú. Mang đi độc giác thú máu, hắn chậm rãi nói. Úc Vãn Vãn cảm giác ánh mắt của hắn không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng cùng Hắc Sơn Đại Vương. Nhìn Úc Vãn Vãn một trận dùng mình, nàng cũng là kỳ quái. Cái này thần giới đều nhanh để ma giới người thẩm thấu thành cái sàng sao. Đầu tiên là một cái sa đọa thiên sứ sáu cánh, sau đó lại là cái này xem xét cũng không phải là người tốt nam nhân. Vậy ngươi vì sao còn không xuất thủ? Sư tử bị đột nhiên bạo xít Hắc Sơn Đại Vương đánh liên tục bại lui. Hắc Sơn Đại Vương gọi ra băng long, băng lãnh long tức tràn ngập toàn bộ không gian. Sư tử động tác dần dần chậm, dây leo trên thân cũng kết xuất một tầng băng xương, thủy ngân càng là biến thành đông lạnh thủy ngân. Yêu tinh thủ vệ đẳng cấp phổ biến không cao, đại khái chính là 65 cấp tinh anh quái tiêu chuẩn. Cho nên tại Hắc Sơn Đại Vương tưởng thật rồi về sau, không có mấy lần liền cho thu thập sạch sẽ, còn lại cũng chỉ là cái kia cổ quái nam nhân. Nam nhân khẽ cười một tiếng, bắt lấy các ngươi thế nhưng là một cái công lớn, ta mới không muốn để bọn này ngu xuẩn cùng ta cùng hưởng. Hắn chậm rãi rút đao ra. Lưỡi đao băng lãnh quang thiểm qua, sau đó chính là một đao đánh xuống, tốc độ nhanh giống như là thiểm điện. Hắc Sơn Đại Vương miễn cưỡng vừa trốn, cánh tay bị chặt trúng, lưỡi đao bỗng nhiên một cái xoay tròn, trong nháy mắt vì Hắc Sơn Đại Vương tăng thêm một cái bại máu kèm theo kỹ năng. HP lấy gấp đôi tốc độ nhanh nhanh trượt, Úc Vãn Vãn một cái hấp tinh thuật tăng thêm, nhưng là cái này cổ quái trên thân nam nhân lượng máu ít lạ thường. Cho Hắc Sơn Đại Vương bổ đủ lượng máu lác đác không có mấy. Mà tốc độ của hắn lại nhanh kinh người, từng đao tơ bông xuyên bướm, Úc Vãn Vãn suy yếu ma pháp cùng tuyệt vọng tù lung nhao nhao thất bại. Hắc Sơn Đại Vương lượng máu trong khoảnh khắc liền trở nên tràn ngập nguy hiểm ni hùng hài tử. Thấy thế, ngậm lấy trái cây cạc cạc nở nụ cười, Úc Vãn Vãn không có rảnh phản ứng hắn, nội tâm vượt qua vô số bạch nhãn, không được chạy. Các ngươi không thắng được ta, cổ quái nam nhân cười cười. Thanh âm ngược lại là có mấy phần ôn nhu, giống như là tình nhân ở giữa tự lẩm bẩm, nhưng là xuất thủ vẫn như cũ tàn nhẫn. Hắc Sơn Đại Vương đột nhiên quay đầu cùng Úc Vãn Vãn liếc nhau. Động tác dần dần chậm, vết thương trên người càng thêm nhiều hơn, Úc Vãn Vãn gấp đến độ trên trán đều bốc lên mồ hôi. Cổ quái nam nhân thấy thế, thế không càng thêm mãnh liệt mấy phần, toàn lực một đao bổ tới. Úc Vãn Vãn thề, nàng nhìn thấy trên đao còn mang theo có chút khí. Hắc Sơn Đại Vương đột nhiên phát động kỹ năng, đổi hai người vị trí. Hắn một đao chặt tới thuyền rác rưởi thuyền trên vách, thuyền bích lập tức phá vỡ một cái động lớn. Băng lãnh bên trong xen lẫn một chút vị ngọt gió thổi hô hô thổi tới. Hắc Sơn Đại Vương nắm chặt hùng hài tử cổ áo. Một cái xoay người dẫn hắn cẳng xuống dưới, Úc Vãn Vãn theo sát phía sau, nam nhân dò xét hạ thân, cố gắng đưa tay muốn kéo ở tay của nàng, Úc Vãn Vãn phản tay nắm chặt tay của hắn, trong tay xúc cảm lạnh buốt, khớp xương rõ ràng, gây dọa người, Úc Vãn Vãn dùng lực lột hạ trên ngón tay của hắn chiếc nhẫn, sau đó vật rơi tự do, không, nam nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì. Con mắt bỗng nhiên trợn to, Úc Vãn Vãn hảo tâm tình cùng hắn khoát khoát tay, sau đó cầm hắn chiếc nhẫn liền đi xuống, ai bảo hắn vừa mới đem bọn hắn đánh thảm như vậy. Cái này liền làm đền bù tốt, Úc Vãn Vãn tâm tình vui vẻ nghĩ đến, hạ lạc mấy chục mét khoảng cách, Úc Vãn Vãn chuẩn xác rơi xuống băng long trên lưng, băng long bị nàng đập cho một cái lảo đảo kém chút không có té xuống. Hắc Sơn Đại Vương cười nói, Miêu Miêu, xem ra ngươi cần giảm cân, lần sau cũng đừng cho ta long áp hỏng, cái này nhưng vẫn là ngươi tự tay mò ra trứng rồng. Coi như ngươi cũng là nó mẹ nuôi, Úc Vãn Vãn cười ha ha một tiếng. Cũng không đáp lời, Úc Vãn Vãn, trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP trốn ra thuyền rác rưởi phạm vi. Úc Vãn Vãn tâm tình tốt rất nhiều. Giờ này khắc này, ngồi ở băng long trên lưng, băng long vỗ cánh bay lượn, trước mặt ánh nắng lóa mắt tươi đẹp, rõ ràng là đào mệnh thời điểm, lại vẫn cứ làm cho nàng cảm giác giống như là tại du lịch. Nếu như ngồi bên cạnh chính là trích thủ trích tinh thần liền tốt. Úc Vãn Vãn thở dài một hơi, bất quá nghĩ đến rất nhanh liền lại có thể nhìn thấy trích thủ trích tinh thần. Úc Vãn Vãn liền nâng lên tinh thần đầu đến. Úc Vãn Vãn cũng không biết nơi này là nơi nào, chỉ biết là bên cạnh đám mây là các loại thải sắc. Nghe ngọt lịm, Úc Vãn Vãn hiếu kỳ đưa tay xuyên qua, thế mà thật sự nắm chặt một khối xuống tới, ngón tay ngắt hai lần, dính sền sệt, cái này xúc cảm, rõ ràng chính là kẹo đường A Huy. Búc Vãn Vãn một mặt mộng bức, sau đó tranh thủ thời gian tại trên kênh Party kêu gọi Nam Cung Lưu Ngọc. Nam Cung Lưu Ngọc nghe sự miêu tả của nàng, nói, có kẹo đường mây địa phương, cũng nhanh đến thần giới cửa ra vào. Nơi đó là cầu vồng thành Phạm Vi, là một vị duy nhất nữ tính thiên sứ sáu cánh lãnh địa. Các ngươi ngược lại là vận khí tốt, thuận ánh nắng phương hướng đi, ra vị trí hẳn là tại Nam Bộ chủ thành thần điện. Hẳn không có người sẽ nghĩ tới các ngươi là từ nơi đó ra. Sau đó các ngươi không nên dừng lại, đến Bắc Bộ, nhưng là không muốn vào thành, chúng ta ở ngoài thành tụ hợp, sau đó trực tiếp đi mị ma tòa thành. Không nên để lại cho ma thần hội kịp phản ứng thời gian, Úc Vãn Vãn cùng Hắc Sơn Đại Vương lên. Tiếng, Úc Vãn Vãn một mực kéo căng lấy tiếng lòng rốt cục lỏng ra tới mấy phần. Hắc Sơn Đại Vương ở một bên dạy dỗ Hùng Hải Tử. Một bên đâm khuôn mặt nhỏ của hắn một bên nghĩ linh tinh. Hùng Hải Tử đại khái là dự cảm được mình sẽ đối mặt bi thảm tương lai. Tiểu xìu mà cộc cộc ở nơi đó không nói một lời. Băng Long càng bay càng cao, cách lối ra khoảng cách cũng càng ngày càng gần, rất xa đã có thể nhìn đến cửa ra kia một chỗ giới tuyến. Khi nhìn rõ sở nơi đó một nháy mắt, Úc Vãn Vãn cùng Hắc Sơn Đại Vương sắc mặt lại đột nhiên trắng bệch. Nơi đó trưng bày lấy một cái quân đoàn thiên sứ thủ vệ. Bọn hắn phe phẩy cánh, trên không trung lơ lửng, tinh xảo trên mặt một mảnh im lặng cùng túc sát. Phía trước chính là cầm thuẫn thiên sứ thủ vệ, đằng sau chính là cầm cung tiễn cùng pháp trượng thiên sứ thủ vệ. Cầm đầu là một nữ tính thiên sứ sáu cánh, nàng mang theo kim sắc che khuất bên trên nửa gương mặt gỗ. Dưới mặt nạ mặt bộ phận đường cong yêu mỹ, môi đỏ sung mãn mê người, một thân chiến giáp đưa nàng cả người phụ trợ tư thế hiên ngang. Thân phận của nàng, không cần chiêu minh, Úc Vãn Vãn liền đã biết. Các ngươi thật đúng là có thể trốn, thiên sứ quân đoàn ở giữa. Đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, từng tại bầu trời chi trên đảo nhìn thấy cái kia kỳ quái cười hì hì nam sinh cưỡi một con màu đen. Ưng bay ra, tựa hồ nhìn ra Úc Vãn Vãn nghi hoặc, hắn đưa tay kéo xuống trên mặt ngụy trang. Một chương hơi quen thuộc mặt xuất hiện tại Úc Vãn Vãn trước mắt. Chính là đã từng cái kia trong ngõ hẻm cùng nàng gặp thoáng qua. Thật sâu nhìn nàng một cái mặt em bé, các ngươi có thể đến nơi đây. Không uổng phí ta ở trên thân thể ngươi dùng tiểu đạo cụ một mực định vị. Lại sửa lại phế giếng địa điểm lối ra, bỏ ra chúng ta ma thần hội thật là lớn kinh đâu. Bất quá cũng tốt, hiệu quả vẫn có, hiện tại, là các ngươi chủ động giao ra Quang Linh Châu, vẫn là giết chết các ngươi về sau, tự động tuôn ra đến. Ngoặc kép, hết chương.